đường cong dịu dàng lướt qua khóe miệng, cả người phát ra tình thương chói lọi của mẹ. Bộ dạng phục tùng nói nhỏ, Thái hậu làm Giao Nhi ngại chết rồi. Thái hậu là trưởng bối, Giao Nhi là vãn bối Lý nên tự mình đến thăm. Nhưng Hoàng thượng suy nghĩ cho Giao Nhi, không đành lòng để Giao Nhi mệt nhọc, vì vậy Giao Nhi cũng chưa từng đi ra Lê Hoa Uyển này. Giao Nhi cũng không phải đèn đã cạn dầu, từng câu ngấm ngầm hại người, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, hôm nay nàng là Hoàng hậu Nguyệt Quốc lại bị nước khác nhốt. Về tình về lý Minh Quốc đều đối lý, nếu như Thái hậu hiểu rõ đại nghĩa chắc chắn giúp nàng trở về Nguyệt Quốc. Đây cũng là một trong những mục đích nàng thổi tiêu hàng đêm làm cho người tới. Thái hậu cũng là người khôn khéo, lập tức nghe được bất mãn và ám hiệu trong giọng nói của Giao Nhi. Huống chi hai nước giao hảo không nên tạo cạm bẫy. Nếu Nguyệt Quốc cử binh xâm phạm, bọn họ cũng đối lý. Đến lúc đó sanh linh đồ thán, hoàng đế khó giao phó đối với dân chúng. Thái hậu cười lạnh ở đáy lòng. Hừ, nha đầu nho nhỏ tâm cơ lại khá sâu. Trước kia thật là xem thường nàng. Thái hậu cúi đầu giấu đi tâm tình không vui. Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì trên mặt đã mang nụ cười ngọt ngào hòa thiện. Giọng nói cũng dịu dàng đến cơ hồ chảy ra nước. Nếu như người không quen biết nhất định cho bà là một phu nhân thiện lương hòa ái. Nhưng Giao Nhi nhớ tới đủ loại hãm hại và tính toán của Thái hậu trước kia. Lòng của Giao Nhi cũng trầm xuống đáy biển từng chút, lạnh như băng vô tình. Thái hậu nói, năm đó lúc ai ra mang thai thái y dặn dò phải thường xuyên hoạt động. Hai tử ra đời mới thuận lợi, Lê Hoa Uyển này quá nhỏ, ngày khác ai ra sẽ nói với Hoàng thượng, để Giao Nhi tùy ý đi dạo trong cung. Thái hậu nói thật hàm xúc, nhưng Giao Nhi hiểu hiệu quả đã đạt tới. Nàng nở nụ cười, khẽ khom người tạ ơn. Giao Nhi tạ ân điển Thái hậu, Giao Nhi sẽ chờ tin tốt. Thái hậu đỡ nàng dậy, lại dịu dàng vỗ vỗ mơ u bàn tay nàng, nói, Giao Nhi thoải mái nghỉ ngơi, ai ra có chút mệt mỏi. Thái hậu ngài nghỉ ngơi thật tốt, Giao Nhi cung tiễn Thái hậu, trong ánh mắt Giao Nhi toát ra săn sóc quan tâm, bất kể thật lòng hay là giả ý, Thái hậu cũng hơi động lòng. Bởi vì đã lâu không có ai thật lòng quan tâm bà. Những quan tâm dối trá kia đều có chứa mục đích, bà không lạ gì, Thái hậu khẽ cúi đầu, xoay người rời đi, Giao Nhi vẫn mỉm cười đưa mắt nhìn bà rời đi, cho đến cửa cung đóng lại nàng vẫn nhìn chằm chằm, giống như có thể nhìn xuyên thành cung. Mặc dù Thái hậu đáp ứng thỉnh cầu của Giao Nhi, nhưng Giao Nhi vẫn mặt ủ mày ê, sự cảm chẳng lành trong lòng luôn không tàn đi. Nàng cảm thấy tất cả sẽ không đơn giản như vậy. Trong bóng tối giống như có một người đang dẫn dắt, bất luận kẻ nào cũng trốn không thoát. Giao Nhi từ từ ngồi ở trong lương đình, một cái tay chống đầu, chau mày lại, vẻ mặt buồn thiu. Lúc này, cửa Lê Hoa Uyển truyền đến tiếng ồn ào quen thuộc. Giao Nhi không vui cau mày, lại có tiếng cười nhạt. Hôm nay thật náo nhiệt, một người mới vừa đi. Một người khó dây dưa lại nói, quả nhiên không ngoài dự đoán, một bóng dáng cao quý chợt tiến vào trong mắt Giao Nhi. Theo đó một mùi thơm cũng đánh tới Giao Nhi, nàng không vui nhíu lông mày, đưa tay nhẹ nhàng che lỗ mũi, mùi thơm quá nồng khiến nàng khó có thể chịu được. Âu, đây không phải là Hoàng hậu Nguyệt Quốc sao? Sao trở thành tù nhân rồi hả? Liễu Nhu quái gở nói xong. Cười khinh bỉ, nhìn Giao Nhi giống như nhìn thằng hề. Giao Nhi lạnh lùng liếc nàng một cái. Cười nhạo nàng tóc dài kiến thức ngắn. Ngực lớn nhưng không có đầu óc. Cả ngày chỉ biết tranh giành tình nhân lại là người ít học. Liễu Nhu phát hiện ánh mắt Giao Nhi bay về phía bộ ngực của nàng. Xấu hổ đến mặt cũng đỏ hết. Cả giận nói, ngươi dám nhìn loạn, bổn cung móc mắt của ngươi. Ngu không ai bằng. Giao Nhi không để uy hiếp của nàng vào mắt, ngược lại lạnh lùng khạc ra mấy chữ, đủ khiến Liễu Nhu giận dữ. Ngươi, người đâu? Liễu Nhu chỉ vào mặt bàng quang của Giao Nhi, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, lại xoay người về phía sau phát ra mệnh lệnh, nhưng bọn Bích Ngọc chỉ đứng ở cửa Lê Hoa Uyển không dám vào. Liễu Nhu cực kỳ tức giận,